Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2664 tam tinh thế lực người tới nguyên lai rời đi mê cung này biện pháp. Cũng không phải là cưới huyết sắc phi thuyền, mà là đánh giết trong mê cung một người khác. Đạt được kết luận như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài, loại này khảo nghiệm phương thức quá tàn khốc. Kể từ đó, có thể rời đi màu đỏ khu vực nhân số, sẽ trực tiếp giảm bớt một nửa. Không biết yêu cùng Phan Dung thế nào nghĩ đến màu đỏ khu vực nguy hiểm. Mạc Thanh Vân trao mày, không khỏi lo lắng lên hai người. Tuy nói thực lực của bọn hắn không yếu, nhưng tiến vào đáy sông đồng phủ người bên trong, vũ cảnh cường giả số lượng cũng không ít. Của ta Phan Dung linh hồn cảm ứng vẫn còn, hắn hẳn là còn không có nguy hiểm. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, sự lo lắng của hắn giảm bớt mấy phần. Bắt đầu ở bốn du tẩu, tiến vào nơi này về sau, ta cùng Phan Dung ở giữa cảm ứng rõ ràng trở nên mạnh hơn nhiều. Xem ra hắn cũng tới đến nơi này. Có dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân tự bước nhanh hơn tìm kiếm yêu cùng Phan Dung hành tung. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm khắp nơi lúc, hắn phát hiện chính mình sở tại địa phương là một cái cự đại hải đảo. Hải đảo phía trên xây dựng rất nhiều cổ lão phủ đệ, cho người ta một loại rất cảm giác tang thương. Những này phủ đệ bên ngoài đều có một cái màu lam sóng nước màn hào quang, phát ra một cỗ không gian lực lượng ba động. Xem ra, muốn đi vào những này phủ đệ, nhất định phải bài trừ màu lam sóng nước màn hào quang mới được. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân tự hỏi, nghĩ đến như thế nào đưa chúng nó phá trừ. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn bỗng nhiên có một cái phát hiện. Kinh nghi nói, à, những này lồng ánh sáng màu xanh lam khí tức, tựa hồ có một loại rất quen thuộc cảm giác. Dạng này phát hiện sinh ra, Mạc Thanh Vân trong đầu tựu hồi tưởng loại này cảm giác quen thuộc cảm giác nơi phát ra. Nguyên lai là nó. Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ, hắn chính là nhãn tình sáng lên, lấy ra một cái hạt châu màu xanh lam. Cái này hạt châu màu xanh lam chính là tiến vào mê cung thời điểm hắn theo bảo dương ở bên trong lấy được. Nghĩ không ra nó cùng những này phủ đệ thế mà lại có một chút liên hệ. Chẳng lẽ nói, cái này hạt châu màu xanh lam là tiến vào phủ đệ chìa khóa? Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Theo hạt châu màu xanh lam bị thôi động, một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc lực lượng từ bên trong tiêu tán ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem cố lực lượng này đánh vào đến lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền thấy lồng ánh sáng màu xanh lam bắt đầu một chút xíu vỡ ra. Quả thật như ta đoán đồng dạng. Nhìn thấy lồng ánh sáng màu xanh lam vỡ ra, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, nhấc chân hướng trong phủ để đi đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiến vào phủ để lúc, mấy người hướng hắn đi tới. A, tiểu tử kia phá vỡ lồng ánh sáng màu xanh lam, xem ra hắn phát hiện phủ đệ bí mật. Là trong tay hắn hạt châu kia là tiến vào mở ra chìa khóa. Một cái tinh vực cảnh tiểu tử còn không có tư cách có được bảo vật như vậy. Phát hiện Mạc Thanh Vân trong tay hạt châu, mấy người trên mặt tựu lộ ra vẻ tham lam. Chợt, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân bay qua, rất mau đem Mạc Thanh Vân bao vây. Một cái vũ cảnh, ba cái chuẩn vũ cảnh cảm ứng ra mấy cái tu vi. Mạc Thanh Vân liền lộ ra một vòng cười nhạt. Trong lòng có một cái dự định. Mấy người kia thực lực không yếu, nếu là đem bọn hắn thu phục cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Một cái chuẩn vũ cảnh tu vi trung niên khinh thường liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Hắn tựu đối Mạc Thanh Vân ra lệnh. Tiểu tử, đưa ngươi hạt châu giao ra, ta cho ngươi một thống khoái. Nhìn như vậy đến, vô luận ta làm thế nào, đều phải cái chết nghe được người này lời nói. Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, trên thân tản mát ra một cỗ lãnh ý. Người này phương thức làm việc thật sự là quá tuyệt, một điểm đường sống cơ hội cũng không cho. Không sai đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, người kia âm lãnh cười một tiếng, lại nói, không muốn lề mà lề mề. Vạn nhất ta lát nữa thay đổi chủ ý, ngươi nghĩ hối hận cũng không kịp. Rất tốt, nhìn thấy người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Nói. Lúc đầu. Trong lòng của ta còn muốn. Đem các ngươi mấy người biến thành của mình. Nhưng ngươi không có cơ hội này. Thu phục chúng ta nghe được Mạc Thanh Vân. Kia người lập tức cười to. Nói. Tiểu tử. Ngươi chỉ sợ không biết. Bên người chúng ta người này ai trung niên vừa mới nói xong dưới. Bên cạnh mấy người khác. Tự mở miệng bổ sung. Tiểu tử thân phận chúng ta thần khương đại nhân thế nhưng là tam tinh thế lực khí huy tông thiếu chủ. Ngươi muốn thu phục chúng ta sao ngươi có thể chết ở thần khương trong tay đại nhân. Đây là lớn lao vinh hạnh. Mấy người một phen lao nhau liền đối với thần khương lộ ra bóp mị chi sắc. Nghe mấy người lời nịnh nọt ngữ. Thần khương lại là nhích miệng. Nhìn qua Mạc Thanh Vân khinh thường nói. Một cái tinh vực cảnh tu vi tiểu tử. Còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ. Mấy người các ngươi giải quyết hắn. Ta đi tiến vào trong phủ để tìm tòi. Rõ nghe được thần khương phân phó. Mấy cái chuẩn vũ cảnh tu vi người. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân vây lại. Nhìn xem đi hướng phủ để thần khương. Mạc Thanh Vân khóe mắt khẽ híp một cái. Trong lòng sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Tam tinh thế lực người. Vậy mà đi tới thần một đại lục ở bên trên. Cái này thần khương xem ra có một ít bí mật. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự đối thần khương sinh ra một chút hứng thú. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, mấy cái chuẩn vũ cảnh tu vi người cũng đối với hắn phát khởi công kích. Xem mấy người tư thế, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân nhất kích tất sát, không cho Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ cơ hội. Nhìn thấy mấy người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Quát! Mấy cái không biết sống chết sâu kiến. Đã các ngươi vội vã muốn chết. Ta liền thành toàn các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu lấy ra cửu ngưu thần kiếm. Hướng phía mấy người nhất kiếm chạm ra ngoài. Một đạo kiếm mang hoa phá thiên uổng phí. Dùng hoàng tảo thiên quân chi thế lướt qua. Trong nháy mắt đánh tan mấy người công kích. Tiểu tử này thật mạnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực. Mấy cái chuẩn vũ cảnh tu vi người. Đều là không nhịn được biểu lộ co lại. Vừa rồi Mạc Thanh Vân một kiếm kia chi uy để bọn hắn cảm thấy run sợ không thôi. Không chỉ có mấy người kia trong lòng lạnh mình. Tự liên tiếp đi hướng phủ để thần khương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy. Cũng là không nhịn được biểu lộ chấn động. Thần khương kinh hãi nói. Tiểu tử kia thực lực. Vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Khó trách hắn có thể tới đến nơi đây. Quả nhiên là có một chút bản sự. Thần Khương phát hiện điểm này, hắn tựu dừng bước, nhiều hứng thú hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Bất quá, hắn cũng không có vội vã xuất thủ, cảm thấy mấy tên thủ hạ đủ để ứng phó. Một kiếm đánh tan mấy người công kích, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng mấy người vỗ tới một trường. Tại Mạc Thanh Vân huy trường ở giữa, hai cái huyền diệu không gian pháp tắc lực lượng, hàng lâm đến mấy người trên thân. Không gian áp xúc tại không gian áp xúc pháp tắc dưới, mấy người vị trí, lập tức bị kéo gần lại rất nhiều. Không chờ bọn họ sinh lòng chấn kinh, bọn hắn liền phát hiện bốn không gian bị một loại lực lượng cho cầm giữ. Nhìn thấy tình huống như vậy, mấy người lập tức thần sắc run lên từng cái con mắt chừng đến lão đại. Trước mắt cái này tinh vực cảnh tiểu tử thế mà lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc. Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2665 tinh không quang nguyên tin tức không có khả năng. Tiểu tử này chỉ là tinh vực cảnh. Làm sao có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Vẫn là lĩnh ngộ hai loại tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, đây cũng quá đà kích người. Làm sao bây giờ coi như thần khương đại nhân xuất thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn có thể làm sao, đương nhiên là cầu xin tha thứ không giết. Ý thức được tình cảnh của mình, mấy người lập tức trong lòng đại hoảng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với mấy người cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không chút nào để ý tới trực tiếp hướng bọn hắn nhất kiếm chạm ra. Một đạo kiếm mang lướt qua trực tiếp đem mấy người nuốt hết, bá đạo đem bọn hắn oanh sát tại chỗ. Nhìn thấy chính mình mấy người thủ hạ bị giết, thần Khương lập tức thần sắc run lên, con mắt chất đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân ra tay như thế quả quyết, một chút xíu do dự đều không có. đem mấy cái chuẩn vũ cảnh người đánh giết. Mạc Thanh Vân bất hòa thần Khương nói nhảm, nói thẳng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta. Có lẽ chết đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, thần Khương sắc mặt âm tình bất định, da mặt không ngừng nhảy lên. Dùng hắn thực lực hôm nay, đối mặt lính ngộ hai loại không gian pháp tắc Mạc Thanh Vân, hắn một điểm cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng để hắn thần phục Mạc Thanh Vân, hắn nhưng lại vô cùng không cam tâm. Nhân tiện nói, vị tiểu ca này, cha ta chính là Khí Huy Tông tông chủ, mới có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi bán Khí Huy Tông một bộ mặt. Khí Huy Tông là cái gì, ta vì sao muốn cho nó mặt mũi? Đối với thần Khương lời nói, Mạc Thanh Vân thái độ cường ngạnh đáp lại một câu. Nhân tiện nói, nếu là ngươi không muốn thần phục, ngươi liền đi cùng bọn họ mấy người đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng thần Khương nhiều lời, trực tiếp hướng hắn nhất kiếm chạm ra. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đối phó thần Khương dạng này người, chỉ có đánh cho hắn e ngại mới được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, thần Khương biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân như thế quả quyết, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, thần Khương gầm thét một tiếng, chính là xuất thủ phản kích lại. Thần Khương vừa ra tay, hắn tựu lấy ra một thanh chiến kích đối trước người hư không vung lên. Tại thần Khương huy động chiến kích dưới, một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng theo hắn chiến kích bên trên bạo phát. Chợt, Mạc Thanh Vân cảm ứng được từng đạo kích mũi nhọn hướng hắn đâm tới. Không gian xuyên thấu pháp tắc nhìn thấy thần Khương xuất thủ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nhận ra thần Khương không gian pháp tắc. Chợt, Mạc Thanh Vân nhìn về phía thần Khương, ánh mắt chính là hiện ra một vòng hí ngược. Không gian xuyên thấu pháp tắc mặc dù có thể tăng lên lực công kích, nhưng cũng mang ý nghĩa thần Khương không có cách nào trốn. Phá không đối mặt bốn đánh tới kích mũi nhọn, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, trực tiếp hướng về phía trước một kiếm vung ra. Một đạo lăng lệ kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra, liền đánh tan phía trước không gian. Theo trước mặt không gian bị đánh tan, thần Khương thi triển không gian xuyên thấu pháp tắc cũng bởi vậy bị đánh cho tán loạn. Không gian xuyên thấu pháp tắc lực lượng tán loạn, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân những cái kia kích mũi nhọn, chính là cực tốc tiêu tán. Nhìn thấy chính mình cái này một kích không thể đối Mạc Thanh Vân tạo thành uy hiếp, thần Khương sắc mặt mã thượng thương trợn nhìn. Bởi vì hắn phát hiện Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm kia lại có thể bài trừ không gian pháp tắc. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, thần Khương sắc mặt yếu ớt, sinh ra một cỗ e ngại chi ý. Đều dùng tiểu tử này thiên phú và thực lực, tuyệt không có khả năng là nhị tinh thế lực người. Thần Khương trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không dám dừng lại thêm xuống dưới, chuẩn bị rời đi trước nơi thị phi này. Thần Khương thân thể nhất chuyển, liền từ bỏ tiến vào phủ đệ, hướng phía hải đảo chỗ sâu bỏ chạy. Tại trước mặt của ta, ngươi trốn không thoát. Nhìn xem chuẩn bị chạy trối chết thần Khương, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lộ ra một vòng hí ngược chi sắc. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía thần Khương đuổi theo. Không gian áp xúc, tại không gian áp xúc pháp tắc lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp lên một cái, hắn liền đem thần Khương đuổi theo. Nhìn thấy đường đi của mình bị lấp, thần Khương ngay lập tức mặt sắc tái đi, lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng, nói: công tử, đối với chuyện vừa rồi, ta cảm thấy vạn phần thật có lỗi, còn xin ngươi thêm vào ta một lần, ta cho ngươi cơ hội thần phục hoặc là chết. Đối với thần Khương lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ một mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng, hy vọng chính ngươi nắm chắc tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thần Khương thần sắc căng thẳng, trong đầu nhanh chóng lo lắng lấy. Hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân muốn giết hắn tuyệt đối sẽ không nửa điểm do dự. Tiểu tử này lai lịch khẳng định bất phàm, nhận hắn làm chủ cũng không tính dọa người. Thần Khương trong đầu có chút suy nghĩ, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi. Liền hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống lại. Nói. Thần Khương. Nguyện ý thần phục công tử. Từ đây là công tử quốc cung tận tụy. Tốt nhìn thấy thần Khương cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ngay tại thần Khương nguyên thần bên trong, gieo một đạo linh hồn lạc ấm. Chúng ta đi thôi đem thần Khương cho thu phục. Mạc Thanh Vân liền không lại lưu lại. Quay người hướng trong phủ để đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào phủ để, thần Khương vội vàng đuổi theo cùng một chỗ tiến vào trong đồng phủ. Đi hướng phủ để trên đường. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Hỏi. Cùng ta nói một chút. Ngươi đến thần một đại lục bí mật. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thần Khương biểu lộ siết chặt, lộ ra một chút vẻ do dự. Thần Khương suy tư một chút. Chính là một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Nói. Trước đây không lâu. Ta từng đi qua Trát Nhung Đại Vương một chỗ nhà cũ. Ở bên trong đạt được Trát Nhung Đại Vương một chút tin tức. Tin đồn hắn từng đạt được một vòng tinh không quang nguyên. Tinh không quang nguyên nghe được thần Khương trả lời, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, tâm tình lập tức trở nên kích động. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Trát Nhung Đại Vương ngoại trừ vũ trụ đến bàn có quan hệ. Thế mà còn cùng tinh không quang nguyên có quan hệ. Như thế xem ra, lần này thật là chuyến đi này không tệ. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn tự sinh ra một cỗ vẻ may mắn, thầm nghĩ lần này tới đáng giá. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng thần Khương cùng một chỗ đi vào phủ đệ bên trong. Tòa phủ đệ này không phải rất lớn, chỉ có đơn giản mấy gian phòng ở, vụn vặt lẻ tẻ bày ra một chút vật phẩm. Chỉ là những vật phẩm này đều là một chút vật tầm thường, không có Mạc Thanh Vân cần. Tại trong phủ đệ đi một vòng, Mạc Thanh Vân tự kết luận chủ nhân nơi này thân phận. Phải đi khác phủ để tìm vận may. Tại trong phủ để dạo qua một vòng, Mạc Thanh Vân không có đạt được thu hoạch, hắn tự hướng phủ để bên ngoài đi đến. Đạt được kết quả như vậy, thần Khương trong lòng cũng rất phiền muộn. Vì dạng này một cái phủ để, hắn chẳng những tổn thất mấy tên thủ hạ còn để Mạc Thanh Vân hàng phục. Hắn cuộc mua bán này thua thiệt lớn. Thần Khương trong lòng thầm than một phen. Hắn tự dứt bỏ tạp niệm, yên lặng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Đối với thần Khương ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, không ngừng tìm kiếm phủ để tìm kiếm. Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2666 thử lại lần nữa một quyền chi lực như thế nào, ước chừng nửa cái thời điểm sau. Mạc Thanh Vân lần nữa một mặt thất vọng theo một cách trong phủ để đi tới. Tại cái này canh giờ bên trong, hắn lại tìm kiếm hơn 10 cái phủ để, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân có một cách minh ngộ. Thầm nghĩ lấy. Như thế xem ra, đây đều là phổ thông phủ để. Bên trong không có bảo vật gì. Muốn thu hoạch được chân bảo, đến tìm tới Trát Nhung Đại Vương phủ để. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này. Hắn cũng liền không lãng phí thời gian tiếp tục tìm kiếm phổ thông phủ đệ. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm khắp nơi lúc, một bóng người xinh đẹp hấp dẫn chú ý của hắn. Yêu Mạc Thanh Vân trông thấy bóng người xinh xắn kia, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, vội vàng hướng yêu bay đi. Bởi vì hắn phát hiện yêu bị thương không nhẹ, chính thần tình hốt hoảng bỏ chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau lưng của nàng, hẳn là có người ngay tại truy sát nàng. Quả nhiên tại yêu hậu phương cách đó không xa, có một đám người đuổi sát đi lên. Chúng ta đi qua biết rõ yêu tình huống. Mạc Thanh Vân lập tức hướng nàng bay đi. Chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện nàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, thần Khương không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo. Rất nhanh. Hai người tới yêu trước người để yêu gương mặt xinh đẹp vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng đã gặp Mạc Thanh Vân, nguy cơ của nàng tự giải trừ. Chuyện gì xảy ra, đi tới yêu bên người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến chuyện nguyên nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Yêu hơi trầm ngâm thoáng cái. Nhân tiện nói. Trước đó ta nghe theo ngươi. Tiến vào trong mê cung tự một đường tiến lên. Thuận lợi đến nơi này. Thế nhưng là không có đạt được không gian linh châu. Bởi vậy không cách nào tiến vào trong phủ đệ. Ta nghĩ biện pháp tiến vào phủ đệ lúc. Gặp phiền dũng một đám người. chúng ta thương nhị song tựu cùng một chỗ tầm bảo. Ai ngờ gặp bảo vật, bọn hắn lại muốn giết ta diệt khẩu. Nghe xong Yêu Nhất Phiên giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ. Lúc này truy sát yêu những người kia đi vào Mạc Thanh Vân phía trước. Cô nàng, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn đem địa đồ giao ra. Phiền Dũng đám người đuổi theo đến, bọn hắn tựu lộ ra một mặt cười lạnh, phảng phất đối đãi con mồi. Nghe được Phiền Dũng đám người lời nói, Mạc Thanh Vân liền ngẩng đầu nhìn qua, đạm mạc hơi lườm bọn hắn. Cái này Phiền Dũng đám người thực lực không yếu, hết thảy có hai vị vũ cảnh cường giả, xem ra cũng là lợi ích liên thủ. Hai vị vũ cảnh tu vi người, ngược lại là một cỗ không kém chiến lực. Nhìn trước mắt Phiền Dũng bọn người, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong lòng có một cái dự định. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thần Khương biểu lộ run lên, đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân là tưởng thu phục hai người này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, vị kia Phiền Dũng đi ra. Ánh mắt nhìn sang Mạc Thanh Vân. Nói, cô nàng, đây chính là trợ thủ của ngươi sao, thế mà chỉ là tinh vực trung kỳ tu vi. Hắn có thể tiếp nhận của ta một quyền sao, Phiền Dũng đại nhân. Ngươi quá để mắt hắn. Hắn liền ngươi một hơi đều chịu không được. Phiền Dũng đại nhân phun một ngụm khí thánh lực. Đủ để cho tiểu tử này tu luyện một vạn năm. Há lại hắn có thể chịu được. Theo ta thấy, Phiền Dũng bọn người một ánh mắt liền có thể diệt sát tiểu tử kia. Phiền Dũng sau lưng tùy tùng, nhao nhao mở miệng nịnh nọt. Nghe được người đứng phía sau lời nịnh nọt ngữ, Phiền Dũng liền lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, tiểu tử, để ngươi bên người cô nàng, giao ra nàng đạt được địa đồ, ta để các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Đối Mạc Thanh Vân trêu chọc một phen, Phiền Dũng ánh mắt tựu nhìn về phía Thần Khương. Nói, vị công tử này, tại hạ vô ý cùng ngươi kết thù, còn xin ngươi không nên nhúc tay việc này. Cách này muốn nhìn chủ nhân ý tứ. Thần Khương lạnh lùng đáp lại một câu, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Nghe được Thần Khương lời như thế, Phiền Dũng đám người biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt khẽ biến. Bọn hắn không nghĩ tới, vũ cảnh tu vi Thần Khương lại là Mạc Thanh Vân người hầu. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân lai lịch tựu khó lường, ít nhất là nhị tinh thế lực thiếu chủ. Đối với Phiền Dũng đám người chấn kinh ánh mắt, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Chỉ hướng Phiền Dũng cùng một vị khác vũ cảnh cường giả. Nói, hai người bọn họ, ngươi lựa chọn kiềm chế lại một cái. Những người còn lại toàn bộ giao cho ta. Ta đối phó người này. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thần Khương lựa chọn đối phó một người khác, đem Phiền Dũng giao cho Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thần Khương lựa chọn, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, như thế, vậy liền động thủ đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng Phiền Dũng bay đi. Quát lạnh nói, ngươi mới vừa nói, ta chịu không được ngươi một quyền, ta liền đến thử một lần. Nghe được Mạc Thanh Vân khiêu khích lời nói, Phiền Dũng ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, hừ lạnh nói, tiểu tử, đối phó ngươi cần gì một quyền, ta một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Phiền Dũng lời nói rơi xuống, hắn chính là một chỉ điểm ra, oanh ra một cỗ kinh khủng thánh lực. Có lẽ là đối Mạc Thanh Vân khinh thị, Phiền Dũng oanh ra một quyền này bên trong cũng không có mang theo không gian pháp tắc. Nhìn thấy Phiền Dũng xuất thủ đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, lập tức hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức bộc phát ra một đạo kim mang, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Phiền Dũng trước người, hướng phía ngón tay của hắn chém tới. Loại trình độ này công kích, chỉ có thể cho ta gãi ngứa nhìn xem đánh phía kiếm mang của mình. Phiền Dũng cười lạnh bĩu môi, trên mặt chất đầy vẻ khinh thường. Chỉ là không chờ hắn lại nói xong, cả người hắn tựu ngốc trệ. Hắn phát hiện chính mình oanh ra trường ảnh để kiếm mang bá đạo chém sách. Đón lấy tại kiếm mang oanh kích dưới, ngón tay của hắn tựu bị chém đứt. Nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, hắn toàn bộ tay phải cánh tay cũng sẽ ở Mạc Thanh Vân một kiếm chạm xuống đoạn. Ngươi vậy mà chặt đứt ngón tay của ta, nhìn xem đứt gãy ngón tay. Phiền Dũng trên mặt chất đầy kinh hãi. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn thấy, coi như hắn không sử dụng toàn lực đối phó tinh vực trung kỳ tu vi người, cũng là động động ngón tay sự tình. Nghĩ không ra, lần này tại đối phó Mạc Thanh Vân lúc, lại bị vịn đoạn mất ngón tay. Con mắt của ngươi không tốt sao, không thấy được tay của ngươi chảy máu? Đối với Phiền Dũng cha hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, khóe miệng tự hiện ra một vòng cười nhạt, nói, dùng ngươi chỉ một cái chi lực, tựa hồ không thể đem ta đâm chết. Thử lại lần nữa một quyền chi lực như thế nào tiểu tử? Ngươi không nên quá phách lối. Vừa rồi ta chỉ là chủ quan mà thôi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ phách lối, Phiền Dũng lập tức gầm thét một tiếng, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thấy, để một cái tinh vực trung kỳ tiểu tử khinh thị, cái này thật sự là quá mất mặt. Đối với Phiền Dũng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Vung vẩy trong tay cửu ngưu thần kiếm, nói, ta cũng nghĩ nhìn một chút, là ngươi một quyền chi lực mạnh hơn, vẫn là một kiếm chi lực càng lợi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu giải nguy động thủ, chủ động hướng Phiền Dũng công kích tới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đột kích, Phiền Dũng gầm thét một tiếng, liền phát khởi phản kích. Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2667 kiếm của ta sắc bén hơn Thăng Long Bá Thiên Quyền. Một cỗ cuồng bạo thánh lực, như là cuồng long xuất hải, theo Phiền Dũng thể nổi mãnh liệt mà ra. Đón lấy cỗ này thánh lực tự hóa thành từng đầu giao long, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Thánh lực giao long lói lên mà tới, liền đến Mạc Thanh Vân trước người, đem Mạc Thanh Vân nuốt sống đi vào. Không gian xuyên thấu pháp tắc nhìn thấy Phiền Dũng xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức xuất thủ tiến hành phản kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc theo trong cơ thể của hắn thả ra. Cỗ này không gian pháp tắc phóng xuất ra, liền đem hắn bốn không gian giam cầm, tạo thành một cái không gian phòng ngự tường. Phanh phanh phanh, thánh lực giao long đâm vào không gian bích lũy bên trên, phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Lọt vào thánh lực giao long liên tiếp oanh kích, không gian bích lũy bên trên xuất hiện khe hở, suýt nữa bị thánh lực giao long đánh tan. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Phanh phanh phanh, một đạo kiếm mang lơ lửng lướt qua, trong nháy mắt nuốt sống thánh lực giao long, bá đạo đưa chúng nó đánh tan. Lập tức Phiền Dũng toàn lực một quyền, liền bị Mạc Thanh Vân hóa giải. Uổng phí không gian pháp tắc nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Phiền Dũng thần sắc run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, dùng Mạc Thanh Vân tinh vực trung kỳ tu vi, vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tại Phiền Dũng sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân hướng hắn một trường oanh ra, phóng xuất ra một cỗ không gian pháp tắc. Lập tức, Phiền Dũng bốn không gian tự bị giam cầm, đoạn tuyệt hắn bỏ chạy đường đi. Nhìn thấy bốn không gian bị giam cầm, Phiền Dũng biểu lộ hoảng hốt, vội vàng hướng phía trước đấm ra một quyền. Tại Phiền Dũng quyền mang trùng kích vào, hắn bốn bị giam cầm không gian bắt đầu một chút xíu vỡ vụn. Vô thị phòng ngự không gian áp xúc Phiền Dũng đánh tan không gian thời điểm, Mạc Thanh Vân lại hướng hắn chém ra một kiếm, oanh ra một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang. Tại không gian áp xúc pháp tắc ra trì dưới, để kiếm mang tốc độ nhanh đến cực hạn, có thể nói là chớp mắt đã tới đồng dạng. Không được nhìn thấy kiếm mang tới gần, Phiền Dũng thần sắc đại hoảng, vội vàng xuất thủ tiến hành chống cự. Tại Phiền Dũng huy quyền dưới, một cỗ cuồng bạo hơn thánh lực ở quả đấm của hắn hội tụ. Đón lấy, hai đạo màu vàng thánh lực quyền ảnh liền từ Phiền Dũng quyền thượng oanh ra ngoài. Phúc phúc xùy, đối mặt kiếm mang oanh kích, hai đạo quyền ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, không có chút nào ngăn cản tác dụng. Kiếm mang bá đạo đánh tan quyền ảnh, liền oanh đến Phiền Dũng trên thân, đem hắn ngực xuyên thủng. Lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, Phiền Dũng trực tiếp bị đánh bay, trong miệng phun ra miệng lớn tiên huyết. tiểu tử này thực lực thật mạnh, ở trước mặt hắn ta vậy mà không có năng lực phản kháng. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, Phiền Dũng sinh ra một cỗ kinh hoàng, không có mới phách lối khí thế. Nhìn qua mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Phiền Dũng, Mạc Thanh Vân không có vội vã xuất thủ, thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: như thế xem ra, tựa hồ kiếm của ta càng thêm sắc bén. Nghe được Mạc Thanh Vân, Phiền Dũng trầm mặt không nói, sắc mặt âm tình bất định. Gặp Phiền Dũng trầm mặt không nói, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, tiếp tục đối với hắn nói ra: ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Phiền Dũng biểu lộ càng hơi trầm xuống hơn nặng, sinh ra một cỗ mãnh liệt do dự. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, giống như không thần phục Mạc Thanh Vân, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng để hắn thần phục Mạc Thanh Vân, hắn nhưng lại tràn đầy không cam lòng. Tại Phiền Dũng trong lòng thời điểm do dự, yêu ổn định thương thế của mình, đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy dạng này một màn, Phiền Dũng sắc mặt tái nhợt, không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Trước đó bọn hắn truy sát yêu lúc, từng cùng yêu giao thủ mấy lần, biết rõ yêu thực lực như thế nào. Nếu không phải là bọn hắn xuất thủ đánh lén trước hết để cho yêu bị trọng thương, lại thêm số người của bọn họ đông đảo, bằng không mà nói, ở chính diện một trận chiến tình huống dưới, chưa hẳn có thể làm gì được yêu. Bây giờ yêu thương thế ổn định, lại thêm Mạc Thanh Vân tương trợ, cái này thắng bại liền không có huyền niệm. Ta thần phục. Biết mình tình cảnh, Phiền Dũng cũng không do dự nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân thần phục. Hắn thấy, dùng hắn trọng thương yêu hành vi, không thần phục nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Phiền Dũng thần phục Mạc Thanh Vân, cùng thần Khương giao thủ người kia, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ hô: Ta cũng nguyện ý thần phục, cầu công tử cho ta một cái cơ hội. Nhìn thấy người kia phản ứng, Mạc Thanh Vân bọn người có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra hắn càng như thế thức thời. Đối với người kia thần phục, Mạc Thanh Vân cũng vui vẻ nhìn thấy, có thể tiết kiệm hắn không ít phiền phức. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tự thu phục hai người, tiếp tục hướng hải đảo chỗ sâu tiến lên. Yêu, mấy người các ngươi tới trước đến hải đảo, có thể từng tìm tới Trát Nhung Đại Vương phủ để cùng mấy người tiến lên trên đường. Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn hỏi đến, muốn từ bọn hắn nơi đó đạt được manh mối. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Phiền Dũng hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói: hồi chủ nhân, Tuần Hà thành một chút nhân mã chiếm cứ một cái cử đại phủ đệ, nếu như ta suy đoán không tệ, rất có thể là Trát Nhung Đại Vương phủ đệ. Nha, nghe được Phiền Dũng lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, sinh ra một cỗ vội vàng chi ý, nói: các ngươi còn nhớ đến lộ tuyến, lập tức mang ta tới nhìn một chút. Rõ tại Mạc Thanh Vân mệnh lệnh dưới, Phiền Dũng lập tức ở phía trước dẫn đường. Cho Mạc Thanh Vân dẫn đường trên đường, cùng Phiền Dũng cùng một chỗ vũ cảnh cường giả ngẫu nhiên, một mặt căng cứng biểu lộ nói: chủ nhân, Tuần Hà thành nhân mã bên trong có một vị vũ cảnh trung kỳ cường giả, nếu là cùng bọn hắn giao phong, nhất định muốn cẩn thận hắn xuất thủ. Không sao cả, đối với ngẫu nhiên nhắc nhở, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt cười nói: bằng vào ta thực lực trước mắt, mặc dù không dám hứa chắc đánh giết hắn, nhưng muốn tự vệ vẫn là không khó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, ngẫu nhiên mấy người biểu lộ run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Đánh giết cùng đánh bại, khác biệt vẫn là rất lớn. Chợt, ngẫu nhiên mấy người không còn thuyết phục, yên lặng ở phía trước dẫn đường. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, hẳn là có rất lớn nắm chắc. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại phản ứng dẫn đường dưới, một mực hướng biển đảo chỗ sâu tiến lên. Ồ, ta cùng Phan Dung ở giữa cảm ứng trở nên càng ngày càng mạnh, xem ra hắn ngay tại phía trước không xa. Theo không ngừng xâm nhập hải đảo, Mạc Thanh Vân có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Chính là không chính mình suy đoán nói, Tuần Hà thành người ngay tại phía trước. Chẳng lẽ Phan Dung sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ? Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân tự lộ ra một vòng cười nhạt. trong lòng sinh ra một chút chờ mong. Nếu thật là dạng này, vậy là tốt rồi chơi. Không bao lâu, tại phiền Dũng hai người dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái cử đại trước phủ đệ. Tại tòa phủ đệ này bốn, có không ít người tại thủ hộ cấm chỉ những người khác tới gần. Để Mạc Thanh Vân kinh ngạc nhất, hắn thế mà mới đúng rồi, Phan Dung thật tại đối phương ở trong. Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2668 chúng ta chiếm ưu thế. Nhìn thấy Phan Dung tại đối phương trận doanh, Mạc Thanh Vân tự cùng hắn giao lưu, hỏi thăm đối phương tình huống như thế nào. Cùng Phan Dung giao lưu một phen tuần sông người một phương nhân mã tình huống, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng trong lòng. Đối phương nhân mã bên trong hết thảy có 4 vị vũ cảnh sơ kỳ cường giả, 1 vị vũ cảnh trung kỳ cường giả. Còn như chuẩn vũ cảnh tu vi người, số lượng mặc dù có 8-9 vị, nhưng cũng không ảnh hưởng chỉnh thể cuộc diện. Dạng này một cách đổi hình, đối với người bình thường tới nói, có thể nói là vô cùng hào hoa. Đương nhiên, đối với Mạc Thanh Vân bọn người tới nói, lại không phải là không cách nào đánh bại. Tại vũ cảnh sơ kỳ nhân số bên trên chúng ta còn nhiều hơn trên một vị. So sánh một chút song phương thực lực, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện lên một vòng cười nhạt, nói: như thế, tại song phương đội hình phía trên, chúng ta ngược lại là chiếm một chút ưu thế. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Phiền Dũng trên mặt hiện ra lãnh sắc, nói: chủ nhân, đối phương có một ít người không tại phủ cận, là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt. Muốn hay không thừa cơ đánh giết những người này? Giết nghe được Phiền Dũng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân lập tức đối mọi người hạ lệnh. Mạc Thanh Vân ra lệnh, hắn tựu trước tiên lao ra, muốn cưỡng ép đánh vào trong phủ để tuần hà thành trọng địa. Người không có phận sự mau mau rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, một vị chuẩn vũ cảnh tu vi cường giả lập tức đối Mạc Thanh Vân mắng. Chỉ là đối với hắn, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, không chút do dự hướng hắn nhất kiếm chạm ra. Một đạo kiếm mang lướt qua, liền đem người kia nuốt mất, trực tiếp đem hắn đánh chết. Có địch tập, Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, lập tức gây nên sự chú ý của đối phương, kêu gọi trông coi cửa ra vào đến đây. Chỉ chốc lát, Phan Dung bọn người liền chạy đến, ngăn tại Mạc Thanh Vân đám người trước người. Nguyên lai là một cái tinh vực trung kỳ tiểu tử, lá gan của hắn cũng không nhỏ. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, một người tự mặt lộ vẻ khinh thường, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chế nhạo lấy. Nghe được người này lời nói, tuần hà thành những người khác cũng sinh ra một cỗ khinh thường. Dùng bọn hắn đội hình như vậy thu thập một cái tinh vực trung kỳ tiểu tử thật sự là quá đơn giản. Chỉ là không chờ bọn hắn sinh lòng khinh thường, bọn hắn liền thấy yêu mấy người. Bốn cái vũ cảnh cường giả, tại Mạc Thanh Vân phía sau lại còn có dạng này giúp đỡ. Kể từ đó, bằng bọn hắn thực lực của những người này chính là không đủ để ứng phó. Các ngươi đình trước, ta đi gọi người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người tới gần, Phan Dung vứt xuống một câu, hắn tự bay vào phủ để nội bộ. Đối với Phan Dung cử động, tuần hà thành những người khác không có suy nghĩ nhiều, toàn lực ngăn cản Mạc Thanh Vân bọn người. Không gian áp xúc, không gian giam cầm. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có chút nào lưu tình, lập tức phóng xuất ra không gian pháp tắc. Đón lấy, tuần hà thành những người này liền bị vây ở một cái nhỏ hẹp không gian. Toàn lực xuất thủ đem đối phương vây ở một cái nhỏ hẹp không gian. Mạc Thanh Vân tựu đối thần khương mấy người hạ lệnh, cùng một chỗ đối với những người này xuất thủ. Cửu Ngưu thần kiếm bị Mạc Thanh Vân vung lên, lập tức chém ra một đạo kiếm mang, trực tiếp đem những người kia nuốt sống. Tại kiếm mang đằng sau, thần khương mấy người quyền mang, đao ảnh cũng là liên tiếp theo sau. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân đám người công kích đến, từng đạo nổ rung trời âm thanh theo bên trong phủ truyền tới. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, mấy người bốn một mảng lớn lâu vũ tự bị bá đạo di thành đất bằng. Cùng này đồng thời, tuần hà thành mấy người kia cũng chết tại Mạc Thanh Vân đám người trong tay. Lúc này tuần hà thành cách khác nhân mã toàn bộ từ bên trong lui ra ngoài. Nhìn thấy bên mình nhân mã tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới trực tiếp ngay tại chỗ bị mưu sát. Những người này toàn bộ phẫn nộ, từng cái ánh mắt che lấp, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân bọn người. Nói. Một đám không biết sống chết ra hỏa. Dám làm tổn thương ta Tuần Hà Thành người. Ta xem các ngươi là sống ngán. Mặc dù những người này rất phẫn nộ, nhưng cũng không có lập tức động thủ, mà là một bộ cảnh giác sáng vẻ. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân đám người thực lực, để bọn hắn kiêng dè không thôi. Ngươi là Mạc Thanh Vân Tuần Hà Thành trong mọi người. Vị kia vũ cảnh trung kỳ tu vi người. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra được. Nghe được lời nói của đối phương. Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận. Gật đầu nói. Không tệ. Đã ngươi nhận ra thân phận của ta. Vậy liền ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng đi. Hừ, bằng ngươi cũng nghĩ để lão phu không đánh mà hàng, không khỏi quá để ý mình. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, vũ cảnh trung kỳ tu vi cường giả, ngữ khí khinh thường đáp lại một câu. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một phen. Tuần Hà Thành một phương nhân mã. Lập tức có người không nhịn được. Nói. Bàng Mông đại nhân. Chúng ta bên này chiếm ưu thế. Không cần cùng bọn hắn tốn nhiều môi lưới. Trực tiếp giết bọn hắn lại nói. Tốt nghe được người bên cạnh lời nói. Bàng Mông nhẹ gật đầu. Đưa tay chỉ hướng Phiền Dũng. Nói. Ta đi trước đối phó người kia. Các ngươi cuốn lấy cách khác mấy người. Chờ ta giải quyết người kia. Lại tới tương trợ các ngươi. Rõ nghe được Bàng Mông phân phó. Mấy người lập tức lên tiếng. Hướng Mạc Thanh Vân mấy người xông lại. Nhìn thấy mấy người xông lại. Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng. Nói. Muốn cùng chúng ta chính diện giao phong. Chuyện này với các ngươi mà nói. Cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là thân ảnh khẽ động. Hướng phía Bàng Mông bay qua. Nói. Ta tới đối phó hắn. Còn lại mấy người giao cho các ngươi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền đi tới Bàng Mông trước người, đưa chúng nó đường đi chặn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Bàng Mông biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cử động. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại dám chặn đường hắn, dám một thân một mình đối mặt hắn. Cũng tốt, liền để Lão Phu đến gặp một lần Thiên Ngưu Thần Tông siêu cấp thiên tài. Bàng Mông vứt xuống một câu. Hắn liền hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Trên mặt hiện lên một vòng lãnh sắc. Nói. Đợi Lão Phu đưa ngươi đánh chết. Những người kia muốn phục quốc loạn đảng. Cũng chính là ý nghĩ hão huyền. Giờ phút này tại Bàng Mông đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Dị biến một màn phát sinh. Phan Dung bỗng nhiên lâm trận đảo phạt. Làm trọng thương một vị Tuần Hà Thành vũ cảnh cường giả. Gia nhập Mạc Thanh Vân trận doanh. Tại Phan Dung một trưởng dưới. Người kia mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng lại đã mất đi sức tái chiến. Kể từ đó, Tuần Hà Thành một phương nhân mã bên trong chỉ có hai vị vũ cảnh sơ kỳ cường giả. Dùng hai người bọn họ, mặc dù có các vị chuẩn vũ cảnh cường giả tương trợ, cũng không phải yêu năm người đối thủ. Phan Dung, ngươi thế mà quy hàng Mạc Thanh Vân. Chẳng lẽ không quan tâm tộc nhân chết sống thấy được Phan Dung cử động. Bàng Mông sắc mặt trầm xuống. Phát ra một câu tức giận ngữ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Phan Dung sẽ ở lúc này làm phản đến Mạc Thanh Vân một phương. Đây đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái hỏng bét tin tức. Đối với Bàng Mông phẫn nộ, Phan Dung cũng không để ý tới đối còn lại mấy người xuất thủ. Nhìn thấy Phan Dung không để ý tới mình, Bàng Mông cũng không nói gì thêm, toàn lực ứng phó Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2669 thu hoạch to lớn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người giao phong lúc, bốn một số người bị hấp dẫn. Lập tức, những người này chính là cực tốc tới gần, rất mau tới đến phủ đệ bốn. Những người này thật to gan, dám khiêu khích Tuần Hà Thành người. Tuần Hà Thành một đám nhân mã, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Các ngươi xem cái kia tinh vực trung kỳ tiểu tử, vậy mà cùng Bàng Mông tại giao phong. Tiểu tử này là lai lịch ra sao, cùng Bàng Mông chính diện giao phong bên trong, lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nhất là Mạc Thanh Vân biểu hiện càng làm cho bọn hắn kinh ngạc vạn phần.

Một là trời sáng đối tuần hà thành triển khai công kích. Hai là thay ta tìm kiếm tinh thai chi nguyên tin tức. Rõ nghe được mọi người phân phó, Mã Văn Quang bọn người gật đầu lĩnh mệnh. Lúc này, ngồi tại Mạc Thanh Vân phía dưới bàng mông, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nói, chủ nhân, mấy năm trước ta tại một nguyên tinh hệ cực bắc, từng phát hiện một chỗ tinh không mảnh vỡ, có diễn biến thành tu luyện tinh cầu dấu hiệu. Có lẽ có thể đi nơi đó thử thời vận. Theo bàng mông trong miệng, đạt được tin tức này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Nói, ngươi lập tức an bài nhân thủ, đi một nguyên tinh hệ cực bắc địa vực, xem xét cái kia tinh không mảnh vỡ tình huống. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, bàng mông cung kính gật đầu lĩnh mệnh. Cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân liền rời đi đại điện. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Hôm sau trời vừa sáng, Mã Văn Quang tự chỉnh đốn binh mã, chờ đợi Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Nhìn thấy Mã Văn Quang hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, bàng mông, ngươi quen thuộc tuần hà thành tình huống, tiếp xuống ngươi phối hợp thần tướng, cùng một chỗ đối tuần hà thành tiến hành thu phục. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, bàng mông nhẹ gật đầu. Nhân tiện nói, thần tướng, nghĩ không ra đã cách nhiều năm, chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhất định. Mã Văn Quang cười ha ha một tiếng. Hai người giao lưu vài câu, bọn hắn liền bắt đầu xuất lính binh mã đối tuần hà thành triển khai công kích. Tuần hà thành vô số cường giả toàn bộ để Mạc Thanh Vân diệt sát, chỉ còn lại một vị vũ cảnh thành chủ. Đối mặt Mã Văn Quang đám người tiếp cận, tuần hà thành một đám quan viên toàn bộ dọa đến bỏ thành đào mệnh. Không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, bọn hắn chống cự liền là đang tìm cách chết. Đem tuần hà thành cầm xuống, Mạc Thanh Vân tựu đối Mã Văn Quang nói, truyền tin cho sư thái phó, để hắn đến chỉnh đốn hợp nhất tuần hà thành. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mã Văn Quang lên tiếng. Bàn giao Mã Văn Quang một câu, Mạc Thanh Vân không muốn chậm trễ hành trình, lại đối Mã Văn Quang phân phó nói, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, không cần lại có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp hướng thần mục hoàng đô giết đi qua. Gió Mã Văn Quang thần sắc chấn động, trong mắt dần hiện ra vẻ kích động. Đây là muốn làm một vố lớn. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người chính là như vậy, một đường điên cuồng phá quan trảm tướng. Trên đường chỗ qua thành trì, lại bị bọn hắn dùng thế sét đánh lôi đình cường thế phá thành thu phục. Bởi vì có bàng mông bọn người tỏa chấn, cũng là không dùng được Mạc Thanh Vân nhúc tay. Hắn định đi Hồng Mông Vũ Hải tu luyện. Một ngày này, một mực tại Hồng Mông Vũ Hải tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt. Tinh vực cảnh hậu kỳ trong đoạn thời gian này, không ngừng luyện hóa hồng được chi linh. Mạc Thanh Vân tu vi tiến thêm một bước. Nhìn thấy chính mình tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút. Trong đầu tự ngẫm nghĩ, bây giờ tu vi tiến thêm một bước, có thể cảm ngộ mới không gian pháp tắc. Lựa chọn kia một loại không gian pháp tắc phá toái, xuyên thấu hai loại pháp tắc, cửu ngưu thần kiếm có thể thay thế. Bành trướng thiên di hai loại pháp tắc đối chiến lực tăng lên không lớn, vậy liền chỉ còn không gian trùng điệp. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết định, bắt đầu cảm ngộ không gian trùng điệp pháp tắc. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân không có cưỡng ép cảm ngộ, mà là trước thi triển không gian chi môn. Mượn nhờ không gian chi môn lực lượng, diễn sinh ra không gian trùng điệp pháp tắc, một chút xíu gia tăng hắn cảm ngộ. Sau đó thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân bốn nước biển bỗng nhiên bị ngăn cách thành mấy cái khu vực. Theo bốn nước biển bị ngăn cách, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, mặt lộ vẻ vui mừng trợn mở trong mắt. Trong đoạn thời gian này, mượn nhờ không gian chi môn trợ giúp, đối không gian trùng điệp pháp tắc quan sát cùng xác minh. Không gian trùng điệp pháp tắc, rốt cuộc để Mạc Thanh Vân lính ngộ. Như thế, bằng vào ta thực lực, có thể cùng vũ cảnh hậu kỳ đánh một trận. Thành công lính ngộ không gian trùng điệp pháp tắc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đánh giá thoáng cái thực lực của mình. Chợt, hắn chính là đứng người lên thân thể, chuẩn bị tiếp tục săn giết Hồng Mông Chi Linh, tăng thực lực lên. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân chuẩn bị săn giết Hồng Mông Chi Linh lúc, hắn nhận được Bàng Mông Linh Hồn truyền âm. Đã được đến Thần Mục Hoàng Đô thu được Mã Văn Quang đám người truyền âm. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn bọn hắn tiến triển. Nghĩ không ra hắn bế quan tu luyện một lần. Bọn hắn thế mà giết tới Hoàng Đô. Loại tốc độ này có thể nói là cực nhanh. Như thế, vậy liền cùng Vương Tiêu bọn người tiến hành trận chiến cuối cùng đi. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn liền rời đi Hồng Mông Vũ Hải theo Tạo Hóa Đại Lục bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền ra Mã Văn Quang bọn người bên người, nhìn thấy một tòa to lớn thành trì. Đây chính là Thần Mộc triều đình đại bản doanh, Vương Tiêu đám người xào huyệt. Đi tới Thần Mộc Hoàng Đô bên ngoài, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Vương Tử Thục triệu hoán đi ra. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Vương Tử Thục lộ ra vẻ mặt kích động. Nói. Rốt cuộc đi tới nơi này. Có thể nâng phụ hoàng. Mẫu hậu cùng tộc nhân báo thù. Vương Tử Thục nói lời này lúc. Nàng lộ ra ánh mắt cảm kích nhìn một chút bên người Mạc Thanh Vân. Giống như không phải Mạc Thanh Vân, nàng muốn báo thù quá khó khăn. Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2671 đa tạ các ngươi nhắc nhở Mạc công tử. Tự khởi xướng tiến công. Cùng Vương Tiêu bọn người một trận chiến sao đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Mã Văn Quang mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc. Hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Mã Văn Quang tra hỏi, Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ một hồi. Nhân tiện nói, Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc tiến triển như thế nào khi nào có thể đến Thần Mộc Hoàng Đô. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra. Mã Văn Quang tự lĩnh hội ý tứ. Biết rõ Mạc Thanh Vân muốn chỉnh hợp lực lượng. Dùng bọn hắn tốc độ tiến triển muốn đến Thần Mộc Hoàng Đô chí ít cần 3 ngày cuối cùng. Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc tình huống. Mã Văn Quang như thật hồi báo một chút. Nhân tiện nói. Muốn hay không chờ bọn hắn đến. Cùng một chỗ đối Vương Tiêu bọn người khởi xướng công 3 ngày cuối cùng không dài. Chúng ta mặc dù có thể chờ đến cùng. Nhưng lại có thể càng nhanh một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thoáng cái. Hắn tự có một cái dự định. Đối Mã Văn Quang hạ lệnh. Thần tướng. Ngươi lập tức chỉnh đốn nhân mã. Chúng ta đi đón dẫn Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc. Thay bọn hắn quét dọn một chút trở ngại. Gió Mã Văn Quang lính mệnh, hắn liền đi chỉnh đốn binh mã. Chỉ chốc lát, Mã Văn Quang tự chỉnh đốn tốt binh mã, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân chỉ lệnh. Lên đường đi tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng. Đại quân tự rút lui Thần Mộc Hoàng Đô. Tiến đến tiếp ứng Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc hai phe nhân mã. Đi theo tại Mạc Thanh Vân bên người, Vương Tử Thục mặt lộ vẻ mặt kích động, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. 3 ngày. Có lẽ không dùng đến 3 ngày. Nàng liền có thể báo thù rửa hận Mạc Thanh Vân đám người rút lui. Rất nhanh gây nên Vương Tiêu đám người chú ý. Để bọn hắn sinh ra một chút không hiểu. Giờ phút này, thần một trong hoàng cung, Vương Tiêu bọn người hội tụ ở đây. Chủ thượng. Mạc Thanh Vân bọn người rút lui. Có phải hay không có âm mưu gì? Một vị vũ cảnh sơ kỳ tu vi lão giả một mặt căng cứng thần sắc hỏi đến Vương Tiêu ý nghĩ. Nghe được vị lão giả này, Vương Tiêu con mắt nhắm lại, biểu lộ trở nên lạnh lùng mấy phần. Nói, một đám người u hợp thôi, chờ tôn thượng phái thánh sứ đến, liền có thể nhẹ nhóm đem tiêu diệt bọn hắn. Nghe xong Vương Tiêu lời như thế, đại điện bên trong mọi người nổi lòng tôn kính, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, năm đó Vương Tiêu có thể đoạt quyền cùng vị này tôn thượng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nghĩ đến Vương Tiêu thế lực sau lưng, đại điện bên trong lòng của mọi người tình, lập tức trở nên nhẹ nhõm không ít. Theo ta thấy, Mạc Thanh Vân cũng không có gì, hắn khẳng định là sợ hãi mới rút lui. Tiểu tử kia xem như một nhân tài. Giống như hắn nguyện ý thần phục. Ngược lại là có thể ban thưởng hắn cái cửa phẩm quan tép siêu. cửu phẩm quan Pep Diêu với hắn mà nói thật sự là quá lớn, ta xem trăm ngựa gã sai vặt không sai biệt lắm. Ha ha, các vị đại nhân chi ngôn diệu kế. Trong lòng mọi người áp lực giảm nhỏ, bọn hắn liền bắt đầu chậm rãi mà nói. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Vương Tiêu cũng không nói lời nào, vẫn như cũ là một mặt trang nghiêm thần sắc. Tình huống cụ thể như thế nào trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, nhưng lại không thể nói ra được. Ám chi ma tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn còn không thể bại lộ. Bởi vậy không cách nào phái ra quá rất mạnh người. Càng mấu chốt, bọn hắn muốn mưu đồ toàn bộ tinh không vạn giới, sao lại quá để ý một cách nhị tinh vị diện. Nếu không phải là Mạc Thanh Vân nguyên nhân thần một triều đình phải chăng hủy diệt, bọn hắn căn bản liền sẽ không phản ứng. Cùng mọi người trò chuyện một phen, Vương Tiêu liền không lại nhiều lời, phân phó đại gia lui xuống. Ung Hán Thành. Nơi này là Bắc Tuyên Vương cùng tinh linh tộc đến, nhất định phải đi qua một tòa thành trì. Để cho tiện hai phe nhân mã tiến lên, Mạc Thanh Vân dẫn đầu Mã Văn Quang bọn người trực tiếp binh lâm tòa thành này xuống. Ung Hán Thành thực lực không yếu, vũ cảnh cường giả lại có ba vị, so cách khác thành trì cường đại hơn nhiều. Nhưng dạng này một cỗ thực lực, đối với Mạc Thanh Vân bọn người tới nói, nhưng vẫn có một vài không đáng chú ý. Lưu Sam thành chủ, ra gặp một lần đi. Lăng đứng ở Ung Hán Thành trên không, bàng mông một mặt vẻ lạnh lùng, đối trong thành trì đại hống. Tại bàng mông một tiếng gầm thét dưới, Ung Hán Thành bên trong người đều bị thanh âm của hắn kinh động đến. Chỉ chốc lát, một đạo đạo nhân ảnh tự bay đến giữa không trung cùng Mạc Thanh Vân bọn người sằng co. Mạc Thanh Vân bọn người làm sao lại tới đây, bọn hắn tiến công lộ tuyến, hẳn không phải là ta một phương này. Trong bọn họ cầm đầu người kia, thấy được Mạc Thanh Vân bọn người về sau, lập tức biểu lộ vì đó run lên. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân đám người đột nhiên xâm phạm, để trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi. Hắn biết rõ, dùng trước mắt hắn có thực lực tuyệt không phải Mạc Thanh Vân đám người đối thủ. Lưu Sam rõ ràng điểm này. Hắn tự đối bên người một người. Nói, Mã La phó thành chủ. Ngươi lập tức truyền tin cho chủ thượng. Để bọn hắn phái người đến đây trợ giúp. Rõ nghe được Lưu Sam mệnh lệnh, Mã La lập tức tiến đến làm việc. Phân phó Mã La một câu. Lưu Sam tựu ra vẻ chấn định. Đối bàng mông bọn người cười nhạt nói. Các vị đồng liêu. Hồi lâu không thấy. Các ngươi phong thái vẫn như cũ a. Đối với Lưu Sam lời khách sáo ngữ. Bàng mông sắc mặt lãnh trầm. Nói. Lưu Sam thành chủ. Sử dụng kéo dài kế sách không có ý nghĩa. Vẫn là sắp mở thành đầu hàng đi. Thấy mình dự định bị nhìn thấu, Lưu Sam biểu lộ tự căng thẳng. Hắn vừa mới phát ra cầu viện, coi như Vương Tiêu đợi người tới viện binh, chí ít cũng cần mấy canh giờ. Bởi vậy, giống như Mạc Thanh Vân bọn người cưỡng ép phá thành, Vương Tiêu bọn người sẽ không còn kịp rồi. Bàng mông đại nhân, ngươi nói gì vậy, ta chỉ là cùng các ngươi tự ôn chuyện mà thôi. Lưu Sam trầm mặt một hồi, hắn lần nữa lộ ra nở nụ cười cùng bàng mông bọn người xả bì. Nhìn thấy Lưu Sam biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nói nhảm quát, không cần nói nhiều trực tiếp cường công. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Mã Văn Quang các loại chờ người lập tức lính mệnh. Đối Ung Hán Thành khởi xướng cường công. Đón lấy, Mã Văn Quang bọn người tự toàn lực xuất thủ oanh kích lấy Ung Hán Thành hộ thành đại trận. Phanh phanh phanh tại mọi người không ngừng công kích đến từng đạo tiếng nổ lớn theo hộ tông trên đại trận truyền tới. Chỉ là vô luận Mã Văn Quang bọn người làm sao công kích Ung Hán Thành hộ thành đại trận đều không có tổn thương. Nhìn thấy dạng này một màn, Mã Văn Quang đám người trao mày từng cái tâm tình nặng nề. Giống như không cách nào phá khai trận pháp, bọn hắn tự không làm gì được Lưu Sam bọn người. Các vị đồng liêu, các ngươi khổ cực hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Gặp Mã Văn Quang đám người công kích, không cách nào phá khai hộ thành đại trận. Lưu Sam tự lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, ta đã hướng chủ thượng cầu viện. Bọn hắn qua mấy canh giờ liền sẽ đến giúp. Các ngươi muốn phá vỡ Ung Hán Thành, coi như phải nắm chắc thời gian. Nhìn xem Lưu Sam thái độ, Mã Văn Quang đám người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm. gia hỏa này thật sự là quá phách lối, các ngươi tất cả lui ra. Để cho ta tới phá vỡ trận pháp, gặp Mã Văn Quang bọn người không cách nào phá trận. Mạc Thanh Vân tựu bàn giao mọi người một câu. Đi ra phía trước chuẩn bị tự mình phá trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Lưu Sam đám người sắc mặt khinh thường, lập tức trở nên càng thêm hơn. Đối với Lưu Sam đám người giễu cợt, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Nói, đa tạ các ngươi nhắc nhở, ta sẽ mau chóng phá trận trận pháp. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn chính là nhất kiếm chạm ra, oanh ra một đạo kinh thiên động địa kiếm mang. Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2672 hai mặt thù địch tạch tạch tạch kiếm mang đánh vào trên trận pháp. Liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy thế. Đem trận pháp đánh cho từng khúc vỡ ra. Chỉ chốc lát, ung hán thành hộ thành trên đại trận, liền xuất hiện giống như mạng nhện vết sách. Nhìn thấy dạng này một màn, Lưu Sam đám người trên mặt nụ cười, lập tức tự động lại. Trận pháp bị hao tổn, xem cái này xu thế, Mạc Thanh Vân lại đến một kiếm, trận pháp liền bị phá vỡ. Cái này biến cố, nhưng làm hắn dọa cho đến không nhỏ. Cái này sao có thể? Công kích của hắn như thế nào mạnh như vậy? Nhìn thấy trận pháp bị phá hủy, Lưu Sam lộ ra vẻ mặt sợ hãi, một bộ giơ chân luống cuống dáng vẻ. Tại Lưu Sam hốt hoảng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lại vung ra một kiếm, chém ra một đạo khí thế mạnh hơn kiếm mang. Bành kiếm mang đánh vào hộ thành trên đại trận, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, đem hộ thành đại trận oanh bảo. Mạc Thanh Vân tựu đối Mã Văn Quang bọn người hạ lệnh. Quát! Mọi thứ không muốn đầu hàng thần phục người, toàn bộ giết không tha. Gió Mã Văn Quang bọn người lính mệnh, liền đem ung hán thành cho bao vây. Nhìn thấy ung hán thành bị đoàn đoàn bao vây, Lưu Sam sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Đại gia nói tới vui quá hóa buồn, hẳn là cái dạng này. Của ta phá trận tốc độ, coi như có thể chứ? Nhìn xem hoang mang lo sợ Lưu Sam, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối với hắn điều khản một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lưu Sam lập tức gượng cười, tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Dạng này phá trận tốc độ thực sự quá nhanh, có được hay không? Gặp Lưu Sam không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, trực tiếp đối với hắn âm thanh lạnh lùng nói: Niệm Tình, ngươi cùng Bàng Mông bọn người là đồng liêu, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Thần phục ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có thể để cho ta suy nghĩ một chút? Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Lưu Sam một mặt vẻ thống khổ, không có lập tức trả lời. Lưu Sam thái độ này, Mạc Thanh Vân không có bất mãn, gật đầu nói: Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, nếu là ngươi còn không cách nào quyết định, ta coi như ngươi cử tuyệt. 10 hơi, Lưu Sam biểu lộ chấn động, tâm tình lập tức nặng nề. Xem ra hắn muốn kéo dài thời gian kia là không có khả năng lắm. Chợt, hắn chính là cân nhắc, do dự muốn hay không thần phục Mạc Thanh Vân. Hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân đối với hắn phải chăng thần phục cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Một khi hắn cự tuyệt thần phục, Mạc Thanh Vân khẳng định hội sẽ không chút do dự, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. 10, 9, 8, 7 thời gian chậm chậm trôi qua. Đã đến giờ, nói ra lựa chọn của ngươi đi. 10 hơi thời gian vừa đến, Mạc Thanh Vân liền không nói nói nhảm, trực tiếp hỏi Lưu Sam lựa chọn. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn tản ra một cỗ sát ý, đem Lưu Sam bọn người khóa chặt. Lưu Sam như cự tuyệt, hắn tựu lập tức đồng thủ, đánh giết bọn hắn. Ta thần phục, Lưu Sam thở dài một tiếng, lựa chọn thần phục. Nhìn thấy Lưu Sam nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Nói: Đưa ngươi nguyên thần buông ra, để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấm. Gió Lưu Sam bọn người gật đầu buông ra chính mình nguyên thần. Chỉ chốc lát, Lưu Sam đám người nguyên thần bên trong đều bị gieo linh hồn lạc ấm. Hướng Mạc Thanh Vân thần phục, Mã La suy nghĩ một chút, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến, hỏi: Chủ nhân, mới ta hướng Vương Tiêu xin giúp đỡ, hắn đã phái người đến đây viện trợ, chúng ta làm như thế nào ứng đối? A, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, hơi suy tư một hồi, hắn tự lộ ra một vòng cười nhạt. Nói. Như thế. Chúng ta muốn diễn một màn kịch. Cùng bọn họ hảo hảo chơi một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Mã Văn Quang bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Từng cái sửa tai yên lặng nghe. Tại mọi người ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân đem kế hoạch của mình. Hướng đại gia kỹ càng nói một lần. Nghe xong Mạc Thanh Vân kế hoạch, mọi người đều là thần tình kích động, từng cách không kịp chờ đợi. Kế sách hay đến lúc đó, tại bọn hắn chủ quan dưới tất nhiên sẽ giết bọn hắn trở tay không kịp. Trước tiêu hao bọn hắn một chút thực lực, đến lúc đó tiến công thần mục hoàng đô sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mọi người liên tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó, mọi người lại thương nghị một phen chi tiết, bọn hắn tự từng người tự chia phần hành sự. Lần này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thần một triều đình phái tới người, có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Chợt đại gia tự yên lặng chờ đợi, thần một triều đình phái ra người đến. Mấy canh giờ sau, một đám trùng trùng điệp điệp nhân mã đi tới Ung Hán thành bên ngoài cùng Mạc Thanh Vân người sẵn co. Nhìn thấy những người này đến, Mạc Thanh Vân bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn vậy mà đều là vũ cảnh cường giả. 9 vị vũ cảnh cường giả, 1 vị vũ cảnh trung kỳ, 8 vị vũ cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy đến đây viện trợ người đổi hình, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lông mày có chút nhíu chặt. Nếu không phải cầm xuống Lưu Sam bọn người để bọn hắn song phương tụ hợp, tình cảnh của bọn hắn thực sẽ không ổn. Càng làm cho Mạc Thanh Vân kinh ngạc, thần mục triều đình gấp vẫn nhiều cường giả như vậy, thế mà còn có đổi hình như vậy. Không thể không nói, thần mục triều đình có được thực lực, hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Cận xuyên diệt tại Mạc Thanh Vân dò xét những người kia lúc. Vương Tử Phục trên mặt đẹp, lập tức hiện lên một cỗ xương lạnh. Năm đó, nàng mẫu hậu tại là tại cận xuyên diệt vây quét dưới, bản thân bị trọng thương hương tiêu mây tạnh. Yên tâm, hôm nay hắn trốn không thoát, ta sẽ đem hắn bắt sống tới. Nhìn thấy Vương Tử Thục biểu hiện, Mạc Thanh Vân an ủi nàng một câu, cho nàng một cách hứa hẹn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Vương Tử Thục đôi mắt đẹp khẽ động, sinh ra một cỗ cảm động. Ha ha, các ngươi xong đời, chủ thượng viện quân đến. Nhìn thấy cận xuyên diệt bọn người đến, Lưu Sam ra vẻ mừng rỡ theo Ung Hán thành bên trong bay ra ngoài. Theo Ung Hán thành bay ra ngoài, Lưu Sam tự lộ ra đắc ý cười lạnh. Cố ý đối Mạc Thanh Vân bọn người nói, muốn cho lão phu thần phục các ngươi. Các ngươi quả thực là làm mộng đẹp. Lão phu mới hư giữ ủy xà, bất quá là kéo dài thời gian thôi. Lưu Sam, ngươi hèn hạ vô sỉ. Mã Văn Quang ra vẻ giận dữ, phối hợp với Lưu Sam biểu lộ. Hai người kẻ sướng người họa, phối hợp thiên ý vô phùng, để cận xuyên diệt bọn người không chút nào nghi. Lưu Sam thành chủ đại trí, Lưu Sam thành chủ, ngươi ngón này kế hoán binh, dùng đến xinh đẹp. Bây giờ bọn hắn hai mặt thù địch, chúng ta nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Nhìn thấy Lưu Sam biểu hiện, một chút cùng hắn quen biết người, lập tức mở miệng lấy lòng hắn. Nhìn thấy cận xuyên diệt đám người biểu hiện, Lưu Sam nụ cười trên mặt, lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Nói, các vị, thật lâu nói đợi lát nữa lại nói. Trước đem bọn hắn giải quyết, miễn cho để bọn hắn cho chạy trốn. Chợt, Lưu Sam chính là thân ảnh khẽ động trực tiếp thẳng hướng Mạc Thanh Vân bọn hắn. Chúng ta cũng tới nhìn thấy Lưu Sam bọn người đồng thủ. Cận xuyên diệt bọn người không do dự, lập tức gia nhập trong vòng chiến. Lập tức, bọn hắn liền đã mất đi cơ hội suy tính, phân tích Lưu Sam cử động khác thường. Nhìn thấy cận xuyên diệt đợi người tới tập, Mạc Thanh Vân cũng không lùi bước, lập tức hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Thái Cổ Chí Tôn 271 chương 2673 bắt sống ta đi đối phó cận xuyên diệt. Các ngươi thu thập những người khác. Mạc Thanh Vân lao ra thời điểm, hắn đối mọi người bàn giao một câu. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mã Văn Quang các loại chờ người lập tức lĩnh mệnh, nhao nhao đi đối phó những người khác. Ngắn ngủi trong chốc lát, đại chiến tựu hết sức căng thẳng, song phương điên cuồng chém giết. Tiểu tử, ngươi can đảm tử không nhỏ, dám đơn độc cùng ta chống lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông về phía mình, cận xuyên diệt mặt lộ vẻ lãnh sắc, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo sát ý. Đối với cận xuyên diệt sát ý,